Country Human Frank Empire X Indochine, Dương Lệnh Tự Thái Sơn. Chương 21, lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manchuria nhận thấy có người đang nhìn mình. Vừa ngước đầu lên liền chạm mắt tới Frank Empire. Cả hai vừa chạm mắt nhau liền tự động dâng lên một trận xung huyết. Tựa như muốn lao vào giết nhau ngay lập tức nhưng rốt cuộc cũng kiềm lại. Lát sau, trận chiến kết thúc bằng cách UN dùng sức mạnh của mình tách mọi người ra. Tính tới thời điểm hiện tại thì cả đám bọn họ đánh nhau đã gần chục tiếng rồi đấy. Lần nào cũng đánh nhau sứt đầu mẻ chán như vậy không chán chắc. UN lầm bầm trói gô bọn họ lại bằng những sợi chỉ trắng toát ra từ đôi cánh của mình. Nhất là mấy người đến sau. Các người không thể ngăn bọn họ được à? Không rảnh, Italy Empire nhún vai, ra vẻ dĩ nhiên mà đáp lại. Dù sao thì gã tới đây là vì Japan Empire thôi. Mấy người khác gã mặc kệ. Nói rồi Italy Empire tiến lại gần. Kéo Nazi ra khỏi giống chỉ của UN. Ngài không thể ngừng gây chiến với bọn họ được à? Không. Nazi được giải thoát liền quay người về phía cổng ra. Trực tiếp về. Thế rồi rốt cuộc là cái bữa tiệc này được tổ chức là để mọi người đánh nhau à? Frank Empire không quan tâm lắm mà tiến tới chỗ UN nói chuyện. Y đắn đo một lúc mới đồng ý, dù sao chỉ là tới thế giới con người vài ngày thôi mà. Dù sao hắn cũng phải kiểu người tùy hứng lắm. Tôi nghe từ IAU rằng ngài muốn ngắm mưa aula với vị kia. Tại sao vậy? Chỉ là vô tình hứng thú thôi. UN nghe được câu trả lời liền tự luận ra cho mình vô số đáp án khác. Thôi thì người ta cũng là bậc tiền bối. Y cũng không có bàn luận được. Mặc dù ngài có sắp xếp được công việc của gia tộc ngài nhưng công việc của ngài ở tổng bộ thì chưa xong đâu nhé. Hãy xử lý nó trước khi đi đi. Với lại giấy thông hành chỉ có hiệu lực trong vài ngày thôi nên ngài hãy để ý thời gian chút. UN nhắc nhở vài thứ rồi lấy ra một tấm thẻ cứng xác nhận thân phận. Ngài đưa cái này cho Wipo. Cậu ta sẽ đưa cho ngài thứ ngài muốn. Cảm ơn. Hắn nhàn nhạt đáp lại rồi cũng quay đầu rời đi luôn. Thế ngươi đến đây dự tiệc hay tới đây xin giấy thông hành đấy? Những người khác sau khi bình tĩnh lại thì cũng trở về. Chỉ riêng USSA là đang bận rộn chuẩn bị đập Brasser một trận cho ra trò thôi. Này EU, cậu thấy vụ của ngài Frank Empire thế nào? Trên đường trở về tổng bộ, UN bất ngờ lên tiếng hỏi khiến EU ngớ người. Ý anh là gì? Thì vụ của ngài Frank Empire với cậu trai Indochine ấy. Đầu tiên là tranh chấp với ngài Tây Sơn. Sau đó là tự tiện lấy hồ sơ tổng bộ. Tiếp đến là đồng ý chuyển nhượng quyền sở hữu chỉ vì lo cậu ta chết và hiện tại là tới tìm tôi xin giấy thông hành chỉ vì muốn ngắm mưa aula cùng. Cậu ta, EU nghiêng đầu không hiểu lắm. Một lát sau mới chậm nhận thức được. Ra vậy, tôi nghĩ chuyện này cũng đáng để xem đấy chứ. Nhưng mà đây hình như là lần đầu tiên người lai tạo được gửi tới bị lỗi đấy nhỉ. Hơn nữa còn giống như được sắp đặt sẵn. À, về chuyện này thì, vừa nói được một chút UN liền dừng lại. Khuôn mặt hiện lên vẻ đăm chiêu mệt mỏi. Trên thực tế sau khi người lai tạo được đưa tới đã được Wipo kiểm duyệt lần cuối rồi mới đưa ra cho mọi người lựa chọn nên nhất định sẽ không có sai sót nào. Nếu như y nhớ không lầm thì Indochine hình như còn là một trong số những người lai tạo hoàn chỉnh nhất trong số thế hệ lần này mà nhỉ. Vậy thì làm cách nào mà lại xảy ra lỗi trong khoảng thời gian ngắn vậy chứ? Cách chương.